Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 383, ám sát Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa để giúp một cây cung có thể bắn nhanh chính là khả năng đàn hồi của nó. Đó là lý do tại sao gân của Drake là một trong những nguyên liệu cần thiết để chế tạo ra LT, cung bắn nhanh. GT, Drake là con thú cưng mạnh nhất mà một người chơi có thể thuần hóa được. Nó có sức chiến đấu tuyệt vời và nó rất khó bị săn đuổi do có trí thông minh cao. Hơn nữa, việc tìm ra chúng rất khó vì số lượng ít. Và kể cả khi tìm thấy một con Drake thì người chơi vẫn có xu hướng là thuần hóa chúng chứ không phải là săn chúng. Vậy nên sẽ rất khó để có được gân của một con Drake và nếu có thì giá cả rất đắt. Cho dù có rất ít người sử dụng món này nhưng giá tối thiểu của chúng vẫn là 10.000 vàng cho mỗi món. Grid có thể giàu có thật, nhưng đó vẫn là một gánh nặng lớn cho cậu khi phải đầu tư nhiều tiền vào các vật liệu đắt như vậy. Mình phải hài lòng với cái này. Vậy, cung bắn nhanh xoắn ốc, hạng, sử thi sát thương, 215, 249, tốc độ bắn, 17, chính xác, 30. Mỗi khi bạn bắn một mũi tên, tốc độ bắn sẽ tăng 1, tối đa 50. Rất khó để kiểm soát quỹ đạo của mũi tên. Nếu bạn bắn trúng mục tiêu mong muốn, bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm cho kỹ năng thông thạo cung tên. LT, Fix Caption, GT, Spiral Quick Fire Bow. LT, Fix Caption, GT, thành thật mà nói, Grid vẫn chưa hài lòng lắm. Tuy nhiên, đây vẫn là cây cung tốt nhất trong số 5 cái mà Grid đã làm ra. Tăng tỷ lệ kinh nghiệm của kỹ năng thông thạo đã là đủ rồi. Dù sao thì ý định của cậu cũng đã đạt được. Grid sẽ tăng cấp cho LT, thông thạo cung tên, GT, bằng cách điều khiển quỹ đạo của mũi tên. Còn rất nhiều việc phải làm trước giải đấu quốc tế. Grid cần nâng cao cấp độ của các kỹ năng mới học được sau khi thử thách quần đảo Behen. Cậu ấy cũng cần tìm ra những khiếm khuyết của mình trong việc thử thách quần đảo để tạo ra những món đồ mới. Còn 40 ngày nữa trong thời gian thực tế cho đến khi giải đấu quốc tế bắt đầu và Grid đã lên kế hoạch tăng thời gian chơi game của mình lên nữa. Nơi duy nhất mà cậu có thể chứng minh được giá trị của mình chính là ở Satisfy này. Cậu ấy sẵn sàng cống hiến cả đời mình vào nó. Trong bản tin quốc tế mới nhất, các anh nghĩ quốc gia nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu quốc tế lần thứ hai? Ngay khi MC đặt câu hỏi, các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực đã đưa ra những câu trả lời nhiệt tình của mình. Hoa Kỳ sẽ xếp đầu tiên. Cấp độ trung bình của những người chơi đội Hoa Kỳ là cao nhất trong tất cả các nước tham gia. Hoa Kỳ có nhiều ranker hàng đầu như Zibo, Asuka, Lao, Box và Black Teddy. Tôi không nghĩ Haran sẽ tham gia giống như năm ngoái. Nhưng cán cân quyền lực năm nay của họ là tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác. Không phải Lao là một ẩn số sao? Anh ta chẳng phải là một trong những người thân thiết nhất với Grid trong chơi đồ mạnh sao? Ở giải đấu này, có khi anh ấy sẽ giúp Hàn Quốc chứ không phải Hoa Kỳ. Các thành viên chơi đồ mạnh có phải là những đứa trẻ 3 tuổi không biết phân biệt các chuyện khác nhau đâu. Họ biết rõ rằng giải đấu quốc tế được xếp vào một lĩnh vực khác. Ngay từ đầu, không cần phải lo lắng như vậy. Vì giúp đỡ các quốc gia khác là sẽ vi phạm các quy định và họ sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Không chỉ Lao mà tất cả các thành viên khác đều sẽ ghi nhớ điều này. Đó là nhận xét hợp lý. Trên thực tế, các thành viên chơi đồ mạnh sẽ chiến đấu vì danh dự của đất nước họ trong giải đấu quốc tế. Grid chắc chắn sẽ phải đối mặt với trí thông minh của Lao và cũng phải cạnh tranh với các thành viên như Pon, Riga và Faker. Những ứng cử viên khác ngoài Hoa Kỳ thì sao? Canada và Pháp có nhiều ranker hàng đầu nhất sau Hoa Kỳ. Thế còn Hàn Quốc nước có Grid và Yura với Nga nước có Krogo thì sao? Giải đấu quốc tế lần thứ hai rất khác so với giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Lần này có nhiều sự kiện hơn và một số điều luật đã thay đổi. Vì vậy sẽ không còn chuyện vài người chơi có thể giúp được cho cả một quốc gia nữa. Tôi nghĩ Hàn Quốc sẽ đứng trong top 15 còn Nga sẽ đứng trong top 18. Hàn Quốc xếp như vậy là vẫn còn cao thì phải. Chẳng phải đó chỉ là một quốc gia không có bất kỳ ranker nào ngoại trừ Grid, Ura và Tuyệt Kiếm sao? Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì Hàn Quốc sẽ được xếp vào đội yếu. Nhưng Ura vẫn là một ẩn số. Nếu đúng là cô ấy đã nhận được một nghề ẩn cực phẩm như được đồn đại thì trong giải đấu quốc tế đầu tiên, Hàn Quốc cũng được xếp vào loại yếu nhất. Hầu hết các nước tham gia đều coi thường Hàn Quốc. Nên so với thời điểm đó, xếp hạng của Hàn Quốc trong giải đấu quốc tế lần thứ hai này đã là rất tốt rồi. Phản ứng của người dân Hàn Quốc cũng rất đa dạng. Tại sao họ lại coi thường chúng ta thế nhỉ? Họ đã quên vị trí thứ hai của chúng ta vào năm ngoái sao? Tôi đồng ý. Thậm chí năm ngoái còn không có Tuyệt Kiếm tham gia. Ura cũng chỉ có nghề hạng thường năm ngoái. Nên năm nay, chúng ta sẽ có thứ hạng tốt hơn vì chúng ta đã có thêm Tuyệt Kiếm và nghề ẩn của Ura rồi. Hàn Quốc có thể là một trong những ứng cử viên cho chiến thắng. Hình như các thành viên của Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc đang spam các kênh chat thì phải. Lý do khiến Hàn Quốc xếp thứ ba vào năm ngoái là gì các bạn? Là do Grid quá mạnh thôi. Chính xác, chúng ta vẫn là một quốc gia yếu trong Satisfy thôi. Năm ngoái, may là nhờ có Grid đã giành cả 3 huy chương vàng cho chúng ta. Chứ còn năm nay thì sức mạnh tổng thể của Hàn Quốc quá yếu. Các bạn nghĩ rằng Grid có thể giành được 3 huy chương vàng năm nay không? Tất nhiên là có thể. Anh ấy là God Grid mà. Nhưng vấn đề là giá trị của những tấm HCV năm nay lại rất khác so với năm ngoái. Chỉ có 9 sự kiện trong giải đấu quốc tế năm ngoái. Còn năm nay thì có tận 21 sự kiện. Tuyệt Kiếm hả? So với các quốc gia khác thì Tuyệt Kiếm chỉ là một người chơi hạng trung bình thôi. Cũng có những người hoài nghi nữa. Hầu hết người Hàn Quốc đều đưa ra những ý kiến tiêu cực như thế này. Nó khiến Tuyệt Kiếm phát cáu. Buồn cười quá mức. Trụ sở chính của Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc là ở Seoul. Tuyệt Kiếm ở đó và truy cập Internet ngay khi anh đăng xuất game. Và bây giờ biểu cảm của anh ta đã bị biến dạng. Họ đang đánh giá thấp God Grid và Hàn Quốc. Và gì đây? Mình chỉ có khả năng trung bình ở các quốc gia khác thôi ư, những con người này. Các ngươi không biết Tuyệt Kiếm là ai à? Sự nhiệt tình của Tuyệt Kiếm đã ngày càng tăng. Anh ta phải đưa Hàn Quốc trở thành người chiến thắng trong giải đấu quốc tế lần thứ hai. Nhưng điều đó có vẻ quá huyền ảo. Tuyệt Kiếm suy nghĩ lại một cách thực tế hơn. Anh ấy sẽ đưa Hàn Quốc lọt vào top 10 bảng xếp hạng của giải đấu quốc tế lần thứ hai vậy. Từng bước một, anh hy vọng rằng một ngày nào đó Hàn Quốc sẽ nâng cao vị thế của mình trong Satisfy. Cho đến thời điểm này, mọi người trên khắp thế giới, kể cả Tuyệt Kiếm vẫn không biết được một điều. Đó là truyền thuyết về Grid và hội chơi đồ mạnh mới chỉ ở giai đoạn mở đầu thôi. Grid, Grid, Grid, Grid, Grid, Grid, Grid. Cái tên này sẽ được nghe thấy khi bạn bật TV hoặc đài phát thanh lên. Nghe thấy từ điện thoại, báo chí, Internet và ngay cả chỗ các bà nội trợ trong xóm tụ tập với nhau. Khắp mọi nơi ở Hàn Quốc, mọi người chỉ nói về giải đấu quốc tế và Grid. Nó đủ để khiến cho Go Jimmy-ung phát điên. Grid chết tiệt. Go Jimmy-ung là một cầu thủ của giải đấu bóng chày KBO League. Anh ta từng có danh tiếng là cầu thủ đánh bóng giỏi nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, anh ta đã bắt đầu mối quan hệ với trưởng nhóm nhạc nữ Farina và phong độ của anh đã bị sa sút. Đồng thời anh ta cũng vướng vào hàng loạt các sự cố. Những tai tiếng của anh đã đạt đến cấp độ khiến anh bị cấm khỏi giải đấu chứ không đơn giản chỉ là đuổi khỏi đội tuyển. Grid, trong giải đấu Satisfy tại trường trung học thiếu nữ, Go Jimmy-ung đã được bạn gái mình yêu cầu đánh bại Ruby. Anh ta đã liều lĩnh vi phạm các điều luật để giết Ruby. Nhưng cuối cùng đã không thành công do bị Grid ngăn cản. Và hậu quả của việc đó đã đẩy anh ta đến cuộc khủng hoảng hiện tại. Anh đã bị công chúng coi là rác rưởi và bị bạn gái chia tay. Go Jimmy-ung coi nguyên nhân của việc này chính là do Grid. Anh ta là điển hình của loại người chuyên đổ lỗi cho người khác. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Rắc rắc. Gou Zimiung đã đi đến một chỗ. Đó là để nhờ vả thủ lĩnh của một băng đảng lớn ở Seoul có tên Sóng Độc. Hắn ta là người sống ở thế giới ngầm của Seoul. Chúng ta sẽ đến thăm tòa nhà và đến ngủ tại nhà của ông nội. Cha mẹ và em gái của Yang Wu đi chơi cùng nhau sau một thời gian đã lâu. Tất nhiên, Yang Wu không đi cùng họ, bởi vì cậu ấy đang bận chuẩn bị cho giải đấu quốc tế. Ở nhà khỏe mạnh nhé. Ngay sau khi các thành viên trong gia đình rời đi, Yang Wu đã đăng nhập lại luôn vào Satisfy. Và có một kẻ đang đợi cậu. Trên đường 0000, khu phố XX, quận Kumcheon-gu, Grit là một cư dân nổi tiếng trong khu phố này. Đó cũng là một nơi mà mọi người đã liên tục đến để gặp Grit. Nhưng sau sự phản đối dữ dội của cư dân nơi này mà Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ định đây là một khu vực hạn chế và lắp đặt hàng rào an ninh chặt chẽ. Do vậy, khu vực lân cận của Grit đã thay đổi thành một nơi rất phù hợp để sinh sống. Độ nổi tiếng của Grit trong khu vực đã tăng vọt. Tại sao một khu nghèo nàn như thế này lại có một hệ thống an ninh giống như cung điện vậy? Kang Cheo-gi-yu là người phụ trách phân phối ma túy cho băng đảng Sóng Độc. Hắn ta được biết đến là một trong năm ngón tay ở Seoul nhờ khả năng đánh đấm tuyệt vời của mình. Gou Zimiung là một đàn anh cùng quê với hắn nên Kang Cheo-gi-yu đã dễ dàng chấp nhận yêu cầu xử lý người khác của anh ta. Nhưng vấn đề hắn ta gặp phải chính là quá trình để đến được nhà của mục tiêu. Hắn ta không ngờ rằng đã phải mất tới 2 giờ. Mình sẽ tính thêm 1-5 tỷ nữa. Kang Cheo-gi-yu nở một nụ cười danh mãnh. Đôi mắt của hắn ta đang nhìn vào chiếc xe 2-6 tỷ trước nhà của mục tiêu. Grit, rất nhiều người Hàn Quốc coi Grit như một anh hùng vậy. Nhưng Kang Cheo-gi-yu thấy rằng điều đó thật nực cười. Anh hùng của đất nước là một game thủ ư? Kang Cheo-gi-yu không thể nào hiểu được tâm lý của những người quá phấn khích với một trò chơi như vậy. Uống rượu tốt hơn chơi game. Bọn ngu ngốc. Kang Cheo-gi-yu đợi cánh cửa nhà Grit mở ra. Hắn ta định ra tay vào thời điểm Grit rời khỏi nhà. Nhưng đã 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi 10 tiếng đã trôi qua nhưng cửa nhà Grit vẫn chưa hề mở ra. Gì vậy? Grit không ra ngoài sao? Đó là một đêm mùa thu se lạnh. Kang Cheo-gi-yu chịu lạnh rất kém nên vẻ mặt của hắn ta đã dần xám lại. Chương 384. Huân chương bất ngờ. Cách chương.